Người nối nghiệp chân chính. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nối nghiệp chân chính. P170. Tác giả: Hà Phong Suy. Người dịch: Trần Thị Minh Đức. Em: Trần Thu Trang. Chương 70. Thất tình triệt để rồi. Cảnh sát không tìm được Diệp Như Vi trong nhà hộ dân ở miền núi huyện Quang Trạch. Đêm qua cô đã trèo tường bỏ trốn. Đi chân đất băng rừng vượt núi ra tới quốc lộ. Vừa hay gặp một xe tải chở cam quýt. Lái xe dừng xe ven đường đi vệ sinh. Cô lén trèo lên xe núp. Theo đống hoa quả lên tới phố huyện để cầu cứu công an địa phương. Thôi Minh Chí đến bệnh viện huyện Quang Trạch nơi cô điều trị. Bà Diệp cùng hai bà dì của cô cũng đến. Đi bộ lâu qua bụi gai đá núi. Hai bàn chân Diệp Như Vi nát bươm. Khi nhập viện, xương ngón chân đã lộ cả ra kèm theo nhiễm trùng. Tình trạng vết thương tương đối nặng. Người thân đến nơi một cái là làm thủ tục chuyển viện cho cô ngay. Gọi xe chở sang huyện Ưng Đàm chạy chữa. Khi ở bệnh viện, Diệp Như Vi được mẹ và các dì bao bọc chặt chẽ. Chờ đến lúc cô chuyển sang phòng bệnh của bệnh viện huyện Ưng Đàm. Thôi Minh Chí mới nhân lúc người lớn ra ngoài ăn cơm để bày tỏ nỗi lòng với cô. Vi Vi, may mà em không sao. Chứ không anh thật không thiết sống nữa. Hắn không nói ngoa. Mục đích sống sót duy nhất của hắn những ngày này chính là tìm kiếm bạn gái cũ. Hôm qua, cảnh tượng hắn liều mạng chạy như điên giữa rừng núi. Cào tim xé phổi gào tên Diệp Như Vi. Khiến cảnh sát nhìn cũng hãi. Họ nể mối tình si của hắn mà tìm kiếm không mệt mỏi. Khi thu được tin người bị hại đã được cứu giúp bình an. Toàn bộ cảnh sát có mặt còn đồng loạt vỗ tay. Chúc mừng hành động giải cứu thành công. Cũng chúc mừng những người yêu nhau sắp đoàn viên. Diệp Như Vi vẫn còn yếu. Cười nói phều phào yếu ớt. Em bị chúng nó nhốt hai hôm cũng tưởng mình chết chắc rồi. Sau lại bị bán lên miền núi. Cũng coi như có một cửa sống. Người nhà kia tâm địa không xấu. Nghe nói em đã học đại học. Làm kiến trúc sư thì còn rất nể trọng em. Nghe em nói trong người không thoải mái. Xin được nghỉ ngơi yên tĩnh mấy hôm. Họ cũng đồng ý, thấy em dễ bảo. Chẳng bao lâu họ đã nới lỏng việc trông giữ. Đêm đó em trốn đi. Liều mạng chạy trên núi. Em tự nói với mình là vì mọi người trong gia đình. Nhất định phải sống sót. Những trải nghiệm kinh hoàng không dám nhớ lại. Cô vắt kiệt sức lực tinh thần và thể chất để đối phó với kẻ xấu. Những cảnh ghê hồn rợn vía đó có thể so sánh với những bộ phim kinh dị hạng nhất. Lúc này cô không muốn khiến người thân, bạn bè sợ hãi nên cứ để kệ cho nó nhạt dần đi. Nghe cô nhắc mỗi người nhà, tâm tình Thôi Minh Chí hơi chua xót. Hắn do dự hỏi, em chưa từng nghĩ đến anh à, vào thời khắc sinh tử. Những người quan trọng trong đời đều sẽ xuất hiện nơi tâm trí. Diệp Như Vi tất nhiên có nghĩ đến hắn, còn tưởng tượng hắn như một vị cứu tinh. Nhưng sự thật sau đó đã chứng minh, muốn tìm đường sống chỉ có thể dựa vào chính mình. Qua kiếp nạn này, lớp áo giáp của cô càng thêm kiên cố. Không muốn nói những lời mập mờ để khoét sâu nỗi đau khổ kéo dài của hắn. Minh Chí, giờ em lo cho Ninh Tổng lắm. Trước đây em cho rằng Vạn Đồng dù gì cũng là dượng cô ấy. Đấu đá căng đến mấy cũng còn nể tình người thân. Sau chuyện này mới biết ông ấy thực sự muốn đẩy Ninh Tổng vào chỗ chết đấy. Thành tích tiêu thụ của giai đoạn một Tây Thành lãnh địa cực kỳ xuất sắc. Chưa đầy 2 tháng đã bán hết. Giai đoạn 2 vừa khởi công đã có nhiều khách hàng quan tâm tìm hiểu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cũng sẽ kết thúc suôn sẻ. Cô nghĩ mưu độc của Vạn Hồng Ba không chỉ là đưa lô vật liệu xây dựng chất lượng kém kia vào sử dụng. Tất nhiên ông ta sẽ sắp đặt những đòn tiếp theo nham hiểm hơn nữa. Có thể sẽ tố cáo giữa chừng. Cũng có thể xúi dục khách hàng gây sự khi bàn giao nhà. Cả hai phương thức này đều có thể khiến Soái Ninh bị vướng mắc rắc rối. Tâm huyết đã bỏ ra bấy lâu cũng sẽ bị hủy hoại trong ngày một ngày hai. Thôi Minh Chí được cô nhắc. Việc công áp đảo việc riêng. Nóng nảy nói. Hơn 1 năm trở lại đây. Thế lực của Vạn Đồng trong tập đoàn càng lúc càng lớn. Chủ tịch quyết chí làm sản xuất. Đã có vài cổ đông lớn chê mô hình của ông ấy chậm cho lợi nhuận. từng bày tỏ sự không hài lòng cả công khai lẫn kín đáo. Hội đồng quản trị cũng có không ít thành viên nghiêng về phía Vạn Đồng. Có thể không bao lâu nữa ông ta sẽ đoạt quyền trên diện rộng. Diệp Như Vi vội hỏi Soái Ninh đối phó thế nào. Thôi Minh Chí chỉ biết sếp đang đẩy nhanh việc mở rộng đội ngũ. Trước mắt cô đã thành lập 7 công ty. Tình hình kinh doanh và lợi nhuận đều rất tốt. Tổng tài sản đã đạt 3 tỷ. Có thể tự ra làm riêng bất cứ lúc nào. Nhưng kế thừa cơ nghiệp gia đình vẫn là mục tiêu cơ bản của cô. Anh cũng không rõ lắm kế hoạch cụ thể của Ninh Tổng. Giờ việc cô ấy muốn nhất chính là tiến vào tầng lớp quản lý cấp cao của tập đoàn. Nhưng chủ tịch vẫn chưa hề tỏ ý cho phép. Diệp Như Vi tin là Soái Quan Vũ có những mối băn khoăn khách quan. Nhưng nói gì thì nói phần lớn vẫn xuất phát từ thành kiến chủ quan. Cho rằng con gái không bằng con trai. Không gánh nổi trọng trách này. Chinh phục mọi người bằng năng lực là cách duy nhất phá vỡ thành kiến. Cùng là phụ nữ, việc này với cô không chỉ là thử thách sự nghiệp mà còn là cơ hội bảo vệ phẩm giá. Cô cam tâm tình nguyện đi theo chủ đến cùng. Trước mắt việc đầu tiên phải làm là chăm lo tinh thần cho tốt để còn giúp Soái Ninh buộc tội thủ phạm. Kẻ địch bố trí rất kín kẽ. Thi Văn Đông chỉ liên hệ với một mình Thái Kiệt. Chưa hề dính dáng đến ai khác trong phe cánh Vạn Hồng Ba. Thái Kiệt dựa vào việc phía công tố thiếu các chứng cứ liên quan. Chối bay việc có kẻ chủ mưu đằng sau. Cuộc điều tra buộc phải khép lại. Thôi Minh Chí lo xếp trầm uất vì tin này. Sau khi nhận được tin thì đi gặp để an ủi. Soái Ninh đã sớm định liệu. Mọi cảm xúc đều giấu dưới vẻ bình thản. Chống cây cơ. Ung dung cúi người ước lượng khoảng cách giữa các quả bi. Cô vừa quen biết một nhân vật quan trọng giỏi chơi môn bi lát. Bi, a, đã hẹn mai thử sức. Hôm nay tập luyện trước tí. Ván này vừa phá bi đã lọt liền 3 quả. Bố cục trên bàn trở nên khó khăn hơn. Mỗi quả đều đi vào góc chết. Giống như vụ án bị mắc kẹt. Thái Kiệt quá nửa khả năng đã ký giấy sinh tử với Dượng. Có chuyện gì xảy ra thì phải nhận hết. Như vậy còn có thể bảo vệ để gia đình không bị làm sao. Nếu không á, hừ hừ. Dượng không lương thiện như tôi đâu. Sẽ xử chết thằng con quý hóa của thằng Trả. Trả ấy, thật đó. Tổng cộng các việc thằng Trả đã phạm thì đủ cho Trả ở tù mười mấy 20 năm. Chúc Trả vào trỏng ngày nào cũng đi nhạt xà phóng. Một, có tay quỷ già họ Vạn làm đối trọng so sánh. Cô đánh giá bản thân bằng từ lương thiện. Cũng rất công bằng, có chuyện mắc mớ trong lòng Thôi Minh Chí bao lâu. Giờ đây bầu không khí thích hợp. Hắn đánh bạo nói ra. Ninh Tổng, hôm đó chị cho người đi bắt cóc vợ con Thi Văn Đông thật ạ, thư ký tốt nhất nên thức thời. Theo lý hắn không nên hỏi xếp lại vấn đề dính dáng yếu hại như này. Nhưng mặt khác, chính vì việc này sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của hắn. Hắn cần phải xác nhận xem mình đã vào dọ hay chưa. Soái Ninh chú tâm bôi phấn lơ lên đầu cây cơ. Không cần nhấc mắt vẫn nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Anh đang sợ à, nếu tôi dính líu đến xã hội đen. Có phải anh tính sẽ đánh bài chuồn? Không ạ, nhưng tôi hy vọng chị có thể thận trọng. Cô lắc đầu cười khẩy. Xây dựng hình tượng tàn nhẫn quá quả nhiên cũng có cái hại. Đến người đi theo kè kè cũng cho rằng tôi sốc nổi. Tôi còn nói được gì đây? Rất ít người hiểu biết tính tình thật của cô. Thôi Minh Chí xếp hạng hơi bị cao trong số đó. Còn mẹ xếp này trông thì chả đâu vào đâu nhưng mọi hành động của cô đều được tính toán chính xác. Còn đáng tin cậy hơn những quyết định mà người khác đã cân nhắc kỹ lưỡng. Ý đồ chân thật của cô cũng như khoai lang vùi trong bếp. Chưa chín chưa moi ra. Mục đích của hình tượng điên rồ thường ngày là để lăng. Xê cả. Chỉ vì người dân trong nước có hai tật cùng lúc là thù giàu và ngưỡng mộ kẻ mạnh. Bàn về người giàu thì nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nếu có thể tiếp cận bắt mối quan hệ với người giàu thì ra sức nịnh bợ. Soái Ninh thấu tỏ tâm lý mâu thuẫn này. Hạ Minh hòa đồng với quần chúng. Vứt bỏ thể diện chống rong cờ mở tranh cãi bóc phốt đốp chát nhau. Những hành vi thường gặp ở tầng lớp bình dân. Trái ngược hẳn với không khí của xã hội thượng lưu, khiến cô có một loại lực tương tác, khác biệt, khi chế nhạo chửi mắng cô. đám bình dân có thể đạt được khoái cảm ngang hàng. Cho nên họ rất ham thích đeo đuổi những chuyện liên quan. Đẩy cô lên hàng, ngôi sao, đè đầu cả giới giải trí. Giờ cô xếp việc quan hệ đến xã hội đen vào dạng hành động sốc nổi, tức là cô vẫn chưa dính đen. Thôi Minh Chí hí hửng muôn phần. Tôi đã biết chị sẽ không làm thế mà. Soái Ninh nghe xong tỏ vẻ tiếc rẻ. Thực ra tôi cũng muốn làm vậy lắm. Xã hội đen làm việc đơn giản thô bạo. Nhanh gọn hiệu quả. Rõ là quyền trợ giúp xịn đấy. Đáng tiếc rằng tác dụng phụ ghê quá. Bọn đó chỉ cần dính vào là rất khó cắt đứt. Sớm muộn gì cũng bị chúng nó vạ lây toi đời. Xét về lâu về dài thì hại nhiều hơn lợi. Người thông minh không chỉ giỏi so sánh được mất theo phương nằm ngang mà còn không quên cân nhắc dài ngắn theo chiều dọc. Cô chợt buột ra cảm tưởng. Giơ tay chỉ lên đầu mình. Cảnh báo tay trợ lý còm. Rất nhiều thời điểm, đầu óc có thể ức chế tội lỗi tốt hơn đạo đức. Ví dụ như cùng là doanh nhân, cùng coi tiền như mạng, người có đầu óc sẽ hiểu được việc phải nhìn xa trông rộng, lên kế hoạch dài hơi, làm ra sản phẩm chất lượng tốt giữ chân khách hàng. Kẻ không có đầu óc sẽ làm ăn chụp giật cốt sao ăn lãi dày. Trong thời gian ngắn có thể được lợi, nhưng chẳng bao lâu sau sẽ mất hết khách, rơi vào cảnh đường cùng. Hết phần 170. Xin mời đón đọc phần 171. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ album tiểu thuyết. Người nối nghiệp chân chính. Phía trên, người dịch, Trần Thị Minh Đức, em, Trần Thu Trang, FB, Veranda de Julia, .. Chú thích. 1. Tiếng lóng xuất phát từ cụm từ tiếng Anh. Pick up the soap, ám chỉ việc đàn ông bị hấp diêm đồng giới. Cách chương.